Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 218, Wolverine cùng Sabretooth hoảng sợ. Nước Mỹ, New York, khi màn đêm buông xuống về sau, ngôi thành thị phồn hoa này bắt đầu hiện ra các loại không giống với ban ngày ngăn nắp xinh đẹp dơ bẩn trong bóng tối. Ẩn giấu vô số tội ác. Một đầu hẻm nhỏ bên trong, hai cái đại hán đang tại lẫn nhau chém giết. Hai cái này đại hán, trên bàn tay toàn bộ dọc theo móng vuốt sắc bén, đồng thời tự lành năng lực siêu cường. Đừng có nằm mộng, Sabretooth, ta mãi mãi cũng sẽ không lại về cái kia tiểu đội đặc chủng. Các ngươi để cho ta cảm thấy buồn nôn. Wolverine một cước đá bay chính mình địch nhân, lạnh lùng nói, mà tên địch nhân này chính là ca ca của hắn, Sabretooth, hai người là mời huynh đệ, đều là người biến dị, năng lực cùng thực lực độ cao tương tự, trong lúc nhất thời cũng chia không ra cái thắng bại đến. Nhưng là Sabretooth không có chút nào hoảng, hắn liếm môi một cái, cười lạnh nói, cái này nhưng không phải do ngươi, ta chỉ cần ngăn chặn ngươi, các loại trợ giúp tới, ngươi cho rằng ngươi có thể đi rồi chứ. Nói đến đây, Sabretooth mà qua đột nhiên run rẩy một cái. Hắn phát đạt thính lực, để hắn sớm cảm giác được có hai người đang tại hướng nơi này tới gần. Đi theo hai người kia tiếng bước chân, Sabretooth có thể đánh giá ra là hai cái dáng người cao gầy muội tử. Ha ha, xem ra có vô chi nhỏ chim sẻ đụng vào tới. Vậy liền cùng nhau giết a, Sabretooth sát tính cực nặng. Đã cho hai cái này đến gần nữ nhân phán xử tử hình. Wolverine cũng phát hiện điểm này. Hắn biến sắc, hướng đầu ngõ hô lớn. Đi nhanh, nhanh rời đi nơi này. Nhưng mà, cảnh cáo của hắn âm thanh chẳng có tác dụng gì có. Cái kia hai cái tiếng bước chân, vẫn tại tới gần. Thấy thế, Sabretooth ánh mắt hiện lên một đạo huyết quang. Thế nhưng là sau một khắc, hắn lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì, đi vào cái hẻm nhỏ, không phải hai người, ba người này, cầm đầu là một cái vóc người gầy gò, mặc áo khoác màu đen, thấy không rõ dung mạo cao lớn nam nhân. Trên người hắn, có một cỗ khó nói lên lời kinh khủng khí chất. Tại cái này phía sau nam nhân, mới là Sabretooth nghe được hai nữ nhân kia. Hai nữ nhân này, cùng Sabretooth chỗ tư tưởng không sai biệt lắm. Dáng người cao gầy, dung mạo cực đẹp, là nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ. Nhưng mà lúc này hắn lại không có tâm tư thưởng thức. Khi nhìn đến đi tới ba người về sau, Sabretooth lông tơ đứng thẳng, quay người rời đi hướng nơi xa bỏ chạy. Thính lực của hắn cực mạnh, cho tới bây giờ đều không có phạm sai lầm qua. Nhưng là lần này, lại đã bỏ sót như thế một người sống sờ sờ. Với lại cái này gầy cao nam nhân, cho Sabretooth một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Hắn tiềm thức đang điên cuồng gào thét, để hắn rời xa cái này nguy hiểm nam nhân. Sabretooth cùng Wolverine hai cái này người biến dị thực lực, chuyển đổi thành võ đạo hệ thống lời nói. Đại khái là B cấp tả hữu Wolverine khả năng lực cao một chút. Tại cảm giác được nguy hiểm to lớn về sau, Sabretooth bạo phát ra tất cả tiềm lực, điên cuồng ở trong thành thị chạy trốn. Chậm một bước Wolverine, lại từ bỏ chạy trốn. Thân là thiết huyết ngạnh hán hắn, trên mặt thế mà lộ ra một vòng hoảng sợ. Bởi vì, Sabretooth hô lớn một tiếng, mau trốn, về sau. Thế mà dậm chân tại chỗ, còn thường thường quay đầu nhìn một chút, phảng phất thật ngay tại chạy trốn. Thế nhưng là phối hợp hắn dậm chân tại chỗ động tác, lại là vô cùng quỷ dị, để Wolverine đều không khỏi tê cả da đầu. Gặp quỷ, cái này nam nhân là lai lịch gì? Wolverine toàn thân run nhẹ nhẹ, đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích, cắn chặt hàm răng, chỉ thấy cái kia phảng phất cùng hắc ám dung hợp nam nhân. Mang theo cái kia hai cái khuynh quốc mỹ nữ, một chút xíu hướng Sabretooth đi đến. Đồng thời, hắn cùng Wolverine ở giữa khoảng cách cũng càng lúc càng ngắn. 15 mét, 10 mét, 5 mét, liền lúc này. Khi nam nhân kia khoảng cách Wolverine chỉ có 5 mét thời điểm, Wolverine ngăn chặn trong lòng tâm tình tiêu cực, đột nhiên bạo phát, hắn phảng phất một cái ác lang, hung ác vô cùng hướng nam nhân kia đánh tới, đầu ngón tay lợi chảo từng chiếc rõ ràng. Nhưng mà, sau một khắc, Wolverine lại lâm vào to lớn trong sự sợ hãi. Hắn lợi chảo toàn bộ đâm vào cái này quỷ dị nam nhân trên thân. Nhưng là Wolverine lại không có nửa điểm tâm tình vui sướng. Ngược lại toàn thân run rẩy. Hắn lợi chảo, không giống như là đâm vào máu thịt bên trong. Ngược lại giống như là chui vào một vũng vực sâu. Nửa điểm bọt nước đều không có nhấc lên. Mà cái kia quỷ dị nam nhân phản ứng, cũng ấn chứng Wolverine ý nghĩ. Bị đâm trúng về sau, nam nhân kia nửa điểm sự tình cũng không có. Ngược lại quay đầu hướng Wolverine nhìn lại, lộ ra một cái quỷ dị tương dung. Lần này, Wolverine rốt cục thấy rõ nam nhân này tướng mạo. Trên mặt của hắn, lại là một bộ dữ tợn đáng sợ người bù nhìn khuôn mặt. Một màn này, đem Wolverine dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Hai mắt trợn lên, nhưng là hắn lại một cái chớp mắt, lại phát hiện nam nhân kia khuôn mặt. Lại biến thành một bộ có chút xuất khí lãnh khốc dung mạo một bộ người bù nhìn gương mặt. Một bộ lạnh lùng nam nhân gương mặt. Hai bức gương mặt không ngừng đan xen. Để Wolverine trước mắt hoa mắt. Cũng không biết mình là thanh tỉnh vẫn là lâm vào ảo giác. Cái này gầy gò nam nhân cao lớn. Tự nhiên chính là đi vào địa cầu Trần Mặc. Hắn đi theo phía sau hai vị khuynh quốc mỹ nữ. Chính là Tô Tĩnh cùng Liễu Ngưng Tuyết. Gặp Wolverine lại dám mạo phạm vĩ đại hoảng sợ ma thần. Tô Tĩnh trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Nàng cung kính hướng Trần Mặc hỏi. Ma thần đại nhân, muốn hay không giết người này? Nghe vậy, Trần Mặc liếm môi một cái. Cười tà nói. Không cần, nhiều đáng yêu đồ chơi a. Giết thật là đáng tiếc. Hai người đối thoại, để Wolverine càng phát ra cảm thấy hoảng sợ. Hắn mơ hồ nhớ tới một chút tại đệ nhị thế chiến nghe được kinh khủng nghe đồn. Wolverine cái này người biến dị, có được siêu cường tự lành năng lực, tuổi thọ vượt qua thường nhân, bây giờ đã sống mấy trăm hoàng hôn giáo phái tồn tại. Cải biến một chút thế giới Marvel vốn có lịch sử, Wolverine cũng không có mất đi ký ức. Hắn nhớ kỹ, tại thế chiến thứ hai thời điểm, từng nghe nói qua một cái có quan hệ cái nào đó kinh khủng tà thần truyền thuyết. Nghe đồn cái này tà giáo, lịch sử đã lâu, lai lịch bí ẩn, trong đó tín đồ, thờ phụng hoảng sợ ma thần. Vị này hoảng sợ ma thần, là tất cả hoảng sợ nơi phát ra, cũng là tất cả hoảng sợ hóa thân. Kinh khủng bất diệt, hắn liền vĩnh viễn, trọng yếu là, nghe nói, cái kia hoảng sợ ma thần hình tượng, liền là một cái dữ tợn đáng sợ người bù nhìn. Trong đầu hiện lên những này hồi ức về sau, Wolverine người có chút choáng. Hắn không thể tin được, vận khí của mình sẽ kém đến loại trình độ này. Đi ra mua cái rượu giải thèm một chút, đầu tiên là bị Sabretooth để mắt tới, sau đó lại đụng phải kinh khủng trong truyền thuyết tà thần. Hắn đây là bị vận rủi nữ thần bị để mắt tới sao? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.